Chàng dệt quyền thế, chương 509, góc truyện audio.com. Sau khi nghe ông cụ Trịnh nói vậy, những người phụ nữ chưa thành hôn trong nhà họ Trịnh đều kích động đến đỏ bừng cả mặt. Trước kia các cô còn hâm mộ Trịnh Thu Hằng khi cô ta có thể gả vào nhà họ Bối, làm vợ Bối Long. Nhưng mà bây giờ thế tử họ Bùi nổi danh đã tới nhà cầu hôn. Nếu nói nhà họ Bối là nhà giàu, thì nhà họ Bùi có thể gọi là nhà giàu nổi bật giữa đám nhà giàu. Thế tử họ Bùi lừng danh đã tự tay sáng lập ra tập đoàn đáng giá hàng ngàn tỷ, dùng năng lực của chính mình mà vực Bùi thị từ bờ vực xa sút trở lại đỉnh vinh quang. Tập đoàn của anh hiện không chỉ đứng trên đỉnh cao của Đà Nẵng, mà còn chạm đến tầng cao nhất của Việt Nam. Kiểu người như vậy chính là hoàng tử cưỡi ngựa trắng, là người tình trong mộng đích thực của mọi cô gái. Có mơ các cô cũng không mơ nổi chuyện này, bởi vì nó thật sự quá khó tin, trong đám người đó, chỉ có mình khuôn mặt Trịnh Tuyết Dương đang trắng bệch cả lên. Lúc trước có tin đồn rằng cô là người tình bí mật của thế tử họ Bùi, cô cũng từng nghe qua lời đồn này. Đương nhiên cô là người biết rõ nhất về mối quan hệ của mình và thế tử họ Bùi, hai người bọn cô chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả. Mà hiện giờ thế tử họ Bùi đưa sính lễ long trọng đến tận nhà cầu hôn, thì càng chứng minh rằng người anh ta ái mộ không phải là cô. Bởi vì cô đã kết hôn rồi, thậm chí có thể cho rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể có cơ hội, kể cả Trịnh Thu Hằng. Người chưa từng tiếp xúc với thế tử họ Bùi, còn Trịnh Tuyết Dương là người duy nhất không có cơ hội này. Còn Trịnh Khánh Vân ư, năm nay cô ta chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn là một con nhóc nên chẳng ai cân nhắc trường hợp này. Tôi chỉ là một quản gia, tôi không biết rõ chuyện của thế tử. Quản gia Diệp bỏ lại những lời này rồi chạy như bay. Không ai để ý rằng ông ấy không hề dám nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh. 509, sau khi ông ấy rời đi một lúc lâu, đám người nhà họ Trịnh vẫn còn chảy nước miếng ngắm vàng bạc ngọc thạch lấp lánh cùng sấp tiền đủ màu sắc. Càng nghĩ họ càng muốn nhào vào đống sính lễ này. Sính lễ long trọng thế này là điều trước nay chưa từng có ở Đà. Nếu con gái rượu nhà mình được vị thế tử họ Bùi lừng danh kia coi trọng vậy thì từ giờ có thể nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp, bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng rồi. Đây là gia tộc cao quý nhất ở Đà Nẵng đấy. Hóa ra tập đoàn Thiện Nhân đối xử tốt với chúng ta như thế là vì thế tử họ Bùi muốn làm con rể nhà họ Trịnh. Mặt ông cụ Trịnh đầy vẻ cảm khái. Trước đây ông ta còn có chút áy náy với Trịnh Tuyết Dương. Còn bây giờ tất cả mọi cảm xúc trong lòng ông ta bay biến hết đi đâu mất. Ông ta nhìn núi vàng núi bạc trước mặt rồi lại nghĩ đến ý nghĩa biểu tượng của chúng mà không kìm được sự kích động. Ông ta có muốn thoát khỏi trạng thái này cũng khó. Chắc chắn là tôi là người con gái xinh đẹp nhất của nhà họ Trịnh. Bấy giờ, một cô gái có dáng người A-si kỳ gợi cảm nói. Ha ha, sao cô tự tin thế, đến cả ông trời còn chưa biết là ai cơ mà. Đúng đó. Ai trong chúng ta cũng có cơ hội, sao lại cứ nhất định phải là cô? Theo tôi thấy thì vị thế tử kia có vẻ là kiểu người truyền thống, có khi anh ta nhìn chúng tôi thì sao? Đám thiếu nữ trẻ trong nhà cãi nhau đến ỏm tỏi, người trong nhà lập tức cũng chia năm xẻ bảy. Này, các cô đừng cãi nhau nữa có được không? Các cô không nghĩ tới cảm giác của những người xung quanh à, góc truyện audio.com. Quá đáng quá đấy, Trịnh Chí Dụng cười mỉm. Các cô ai ai cũng có cơ hội. Nhưng có người không hề có chút cơ hội nào. Lúc trước có người còn đồn rằng cô ta là người phụ nữ bí mật của thế tử họ Bùi, hiện tại có vẻ cô ta còn chẳng có tư cách nhận cái danh phận đó. Nghe câu này, mọi người đều biết anh ta đang nói đến ai, nên đồng loạt bật cười. Nếu là người phụ nữ trong bóng tối thì làm gì có tư cách được thế tử đem sính lễ đến tận nhà cầu hôn. Tưởng tượng xa quá rồi đó. Cách chương.